Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, thứ, cách đó không xa cửa gian phòng, dừng một chiếc vệ sinh xe, môn xưởng, hiển nhiên là tửu điếm nhân viên công tác đang ở làm vệ sinh. Trong hành lang rất yên tĩnh, bọn họ có thể đặc biệt tinh tường nghe thấy, hai vệ sinh A-di ở bát quái. Không biết 1216 phòng số ở đây là ai à? Cũng quá dọa người, hai người lặng yên quay đầu nhìn gian phòng hào. Càng làm trong bao phòng tạp lấy ra. Không sai, bọn họ liền ở 1216. Một cái khác vệ sinh A-di đã ở phụ họa. Đúng vậy, một ngày uống một chỉnh hộp XX. Kia thận nhiều lắm hư à. Phốc, ha ha ha ha ha. Diệp Nhược thiếu chút nữa phun bật cười. Nàng rốt cuộc biết Thanh Tú mặt xoài ca tống, lễ vật là cái gì? Thiên người chảm đồng học đều nhanh muốn đại khóc thành tiếng. Hắn không uống a, hắn chỉ là muốn tiêu diệt chứng cứ. A Di lời vẫn còn tiếp tục. Trước đây ta sẽ không hiểu kia quảng cáo a. Mỗi ngày ồn ào chị thận hư. Không chứa đường tương đương ai quản ngươi hàm không chứa đường a. Hiện tại ta xem như là hiểu, này nếu như hàm đường, không được uống ra bệnh tiểu đường đến A. Đúng vậy, thận hư thế giới, chúng ta không hiểu, một cái khác A-di cũng nhưng cảm khái. Diệp Nhược cười đến sắp đấm tường, rừng đô rừng không được đến, thiên người chảm đồng học đành phải yên lặng ở bên cạnh Tiêu Lệ. Lông dài thảm hút đi bước đi tiếng bước chân, đẳng hai người phát hiện lúc. Hai A-di đã đi đến cửa gian phòng. Nguy rồi, các nàng đi ra, căn bản là không cần dò hỏi. Chỉ cần vừa nhìn thấy thiên người chảm đồng học gương mặt đó. Các nàng nhất định liền hội nhớ hắn là 1216 thận hư ca. Mặc dù hắn nhìn không uổng, nhưng hắn vừa nhìn chính là thường xuyên dùng thận người A. Lại nói tiểu cao thiếu gia, danh khí như vậy vang. Vạn nhất hai cái này A-di nhận ra hắn, lại đối ngoại vừa nói. Vậy sau này thiên người chảm đồng học lại muốn nhiều một cái tên. Hắn sẽ phải gọi thận hư thiếu gia. Hiện tại chạy cũng không kịp chạy. Diệp Nhược quyết định thật nhanh. Thân thủ vừa kéo, liền đem thiên người chảm đồng học cấp ôm chầm tới. Thiên người chảm đồng học nhoáng lên, cứ như vậy bị ép nằm bò tới Diệp Nhược trên vai. Ầm một tiếng. Trên tay hắn giấy túi đánh lên Diệp Nhược phía sau tường. Thế nhưng thiên người chảm đồng học Tiêu Lệ cảm thấy, này không có hắn tan nát cõi lòng thanh âm đại. Hai A-di bị này động tĩnh hoảng sợ, đẳng thấy rõ Diệp Nhược bọn họ, không khỏi hỏi, vị tiên sinh này làm sao vậy? Cần giúp sao? Diệp Nhược kỳ thực có trương rất đẹp lô ly mặt, chỉ là vóc người quá bốc lửa. Hiện tại bị thiên người chảm đồng học một chặn. Lộ ra đều là đáng yêu địa phương, có vẻ đặc biệt manh, rất đòi trưởng bối thích, nàng ôm người, chấn định đối hai vị A-di cười cười, không có gì, hắn chính là xấu hổ, hay A-di, thiên người chảm đồng học vóc dáng quá cao, hoàn hảo người so sánh gầy, miễn cưỡng vẫn có chút chim nhỏ nép vào người cảm giác, ít nhất không giống đói hổ phác dương, các gì cũng cấp tốc tiếp thu này, hiện thực. Nhìn Diệp Nhược nhìn đáng yêu, cũng rất nguyện ý nhiều cùng nàng trò chuyện hai câu. Một bên thu thập vừa mới bị thay thế trang đơn, một vừa cười nói, yêu xấu hổ tốt, hiện tại tiểu tử, da mặt mỏng càng ngày càng ít, đúng vậy. Chúng ta mỗi ngày ở trong tửu điếm, tổng có thể nhìn thấy mở ra gạch dưới phòng, kỳ thực muốn ta nói a, những ký giả kia, đồ hoan uổng tiểu cao thiếu gia, đúng đúng đúng, hắn là hoan uổng. Thiên người chảm đồng học không biết đề tài thế nào lại đột nhiên chuyển tới trên người mình. Chỉ là đặc đừng kích động. Này A-di là của hắn chi âm. Hết chương.